Đường Tiêu vội vàng xông vào cây hạch đào, nhanh chóng thò tay hái mấy quả hạch đào đã chín rồi lập tức xoay người rời đi. Cho dù Đường Tiêu thân hình rất nhanh, nhưng chẳng biết tại sao, khi hắn trở về bên cạnh Vi Liên, dị biến lại sinh ra, một con gấu không biết từ nơi nào xuất hiện truy kích đến. Xem bộ dạng là yêu thú bảo hộ cho cây lam hạch đào này. Nhưng con gấu hoang dã này cũng không chịu nổi một kích. Khi bị một mũi tên huyền băng của Vi Liên ném qua, thì bị đông cứng lại thành một chỗ, và cầu lửa trong tay Đường Tiêu cũng phát ra, bịch một tiếng bắt cái đầu đông cứng của con gấu biến thành những mảnh vỡ. Vi Liên lấy ra một con dao găm, vung lên vài cái, cắt cái bàn chân gấu và tay gấu đi đến bờ sông. Sau khi tẩy rửa thật sạch thì đốt lửa lên, sau đó bắt đầu nướng tay gấu. Hai người dùng xong bữa thì tiếp tục lên đường, hướng hang ác long đi đến, nhưng đi chưa được bao lâu, thì xuất hiện một gã thân hình cao lớn, đội nón, mặc áo giáp, tay cầm búa tạ, trên đường đến ngõ sau của hang ác long, thấy người thì rất nhiều, nhưng gặp được người như vậy thì chẳng có bao nhiêu. Gã nam tử cao lớn này không nói một tiếng nào, nhìn thấy hai người Đường Tiêu thì lập tức giơ búa lên. Hướng Đường Tiêu đột nhiên nện xuống, xem ra, trong trường hợp tấn công, nếu như đối phương có một nam một nữ, khuynh hướng sẽ tấn công người nam trước, Đường Tiêu cũng không lập tức lui về đằng sau, mà đem hồng viêm và thiên trảm đồng thời phát ra ngoài. Hướng về phía nam tử đang nện búa tạ đến, bang bang, âm thanh giòn vang vang lên, hồng viêm và thiên trảm của Đường Tiêu trước sau bị khai mở. Nhưng lực búa tạ trong tay nam tử cũng tiêu hao hết. Cuối cùng phanh một tiếng đập vào huyền băng thuẫn mà Vi Liên phát ra. Huyền băng thuẫn của Vi Liên bị nện chúng tất cả đều có vết rách nhưng không có vỡ vụn. Một chiêu qua đi, Đường Tiêu đoán được gã nam tử này đại khái là võ giả địa nguyên cấp 4 tu vi đỉnh cao. Không sai biệt lắm có sức mạnh 8-9 đạo vân triện. Thậm chí có một đạo linh phù. Cách chương.